Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 149 lao giật kết hợp. Bạch Linh không tin tà, mặt khác cũng đều làm hắn thử hạ. Vô dụng, chỉ có cái thứ nhất động tác hắn có thể làm ra tới mà thôi. Bạch Linh trong lòng rõ ràng, có lẽ mỗi người đều có thân thể điều kiện thượng hạn chế, nhưng này một bộ cũng đủ để cho hắn hưởng thụ chung thân. Không sai, lấy hắn hiện tại tốc độ, phỏng chừng muốn thật lâu về sau mới có thể toàn bộ dung nhập. Huống hồ đến lúc đó tốc độ nhanh hơn đối hắn bổ ích lớn hơn nữa. Tỷ, ngươi đi ngủ đi. Nói đến kỳ quái này, động tác không chỉ có gia tăng rồi hắn dị năng năng lượng, còn làm hắn mệt nhọc cùng buồn ngủ cũng đảo qua mà quang. Quá thần kỳ, rõ ràng giống như là tập thể dục theo đài động tác. Lúc trước nhìn đến chị Bạch Linh làm, hắn còn cảm thấy buồn cười tới. Ngươi có thể sao? Bạch Linh tự nhiên rõ ràng quan sát đến hắn tinh thần diện mạo như thế nào. Không có việc gì, hắn hiện tại tinh thần không cần quá hảo. Liền tính là có tăng thi lại đây hắn cũng có thể đủ thực mau phát hiện. Thấy thế Bạch Linh cũng không nói nhiều. Nàng rốt cuộc cũng phải đi trong mộng rèn luyện. Hai cái giờ, Bạch Linh liền thanh tỉnh. Này giống như chính là nàng có thể làm loại này động tác cực hạn. Trong thời gian ngắn, trong vòng thời gian hẳn là sẽ không ở tăng trưởng. Cứ việc như thế, nhìn thời gian còn sớm, mà Bạch Tiểu Khê cư nhiên còn ở làm cái kia động tác. Thả hắn trong thân thể dị năng dao động càng lúc càng lớn. Nếu là dựa theo thời gian này đổi, không ra 3 ngày hắn tất nhiên có thể tấn chức đến nhị cấp. Bạch Linh có chút ảo não. Sớm biết rằng thứ này đối Bạch Tiểu Khê như thế hữu dụng, nàng sớm một chút dạy cho hắn. Bất quá lúc ấy nàng cũng đang sở tác khi đoạn. Tiên sinh, đến phiên Hàn Tín thay ca. Lại không ngờ tới tiên sinh còn đứng ở cửa sổ khẩu, tựa không có nghỉ ngơi tính toán. Phân phó đi xuống, hôm nay sớm một chút xuất phát, đã rạng sáng 1 giờ, nàng là ở nghỉ ngơi vẫn là ở lên đường. Nhìn kia thon dài bóng dáng, nghe trầm ổn phân phó, Hàn Tín cúi đầu, không có dò hỏi nguyên nhân. Là, tiên sinh, kia cô đương đi rồi, tiên sinh quả thực vẫn là có điểm không giống nhau. Nơi nào không giống nhau hắn lại không thể nói tới. Tỷ, sáng sớm tinh mơ, Bạch Tiểu Khê liền thập phần phấn khởi, hận không thể ngồi ở xe thượng cũng có thể đủ làm cái kia động tác. Liền tính đối với ngươi lại có chỗ tốt, cũng muốn lao giật kết hợp. Ngươi một buổi tối không ngủ, hiện tại trước nghỉ ngơi đi. Bạch Linh thích đem xe chân ga dậm rốt cuộc. Hơn nữa này xe tốc độ nhanh nhất tất nhiên là không cần phải nói. Hưu một tiếng, liền chung quanh kiếm ăn sơ cấp tang thi đều phản ứng không kịp. Liền tính là không có mắt che ở nàng trước mặt, nhanh chóng như vậy tốc độ, va chạm kia đồ vật trực tiếp bay lên tới. Chờ đến rơi xuống, xe đều xẹt qua đi. Không hổ là huyền vũ. Từ khai thượng này chiếc xe Bạch Linh liền không ngừng cảm thán. Vốn dĩ Lý Chính Hạo đó là sửa xe cao thủ, nàng tự nhiên cũng sẽ sửa xe. Nhưng Bạch Tiểu Khê lái xe kỹ thuật quá lạn, chỉ hy vọng từ con đường kia quá người có biết hàng lại sẽ sửa xe. Nếu không thật là bạch lãng phí kia giao lộ thượng mặt khác 2 chiếc hư hao không phải thực nghiêm trọng huyền vũ. Chính là ta một chút đều không mệt. Bạch Tiểu Khê phiết miệng. Vậy ngừng nghỉ điểm. Bạch Linh xuyên thấu qua kính chiếu hậu, nhìn ngồi sau xe vị hắn nói. Ta đây vẫn là nghỉ ngơi đi. Nếu là người bình thường nhất định có thể lý giải Bạch Tiểu Khê tìm được tấn chức bí quyết. Đại thắng kính, trước không nói vốn dĩ liền tinh thần hảo. Này kích động liền ngủ không được. Muốn đem chính mình vui sướng nói cho Bạch Linh. Cho dù là nàng thập phần đạm nhiên đáp lại, hắn cũng là vui vẻ. Trong lòng đối Bạch Linh càng là nhiều một mạt vô pháp ngôn ngữ ỷ lại cùng cảm kích. Nói thật nếu đổi làm là hắn đã biết này động tác đối hắn mang đến chỗ tốt, hắn nhất định sẽ không chia sẻ cho người khác. Hết chương.